Xin mời các bạn tiếp tục thưởng thức tác phẩm Sợi Tơ Tình Oan Nghiệt của nhà văn Phượng Hồng và Hoài Thương. Mời các bạn cùng nghe. Quay lưng đi, tôi mới biết làm mất em thật rồi. Khi trong tôi tình yêu ấy còn tha thiết gọi mời. Đêm hôm qua tình con đây như hương hoa mùa xuân, rồi tan tát như sương giăng chiều đông. Vòng tay lãng quên cơn đau trào dâng. Thưa các bạn, tập này truyện lại rẽ sang một giai đoạn khác nữa. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Bích Dung chỉ biết khóc. Đêm động phòng đầu tiên cũng là đêm Bích Dung dối trá với chồng. Ngồi ru con ngủ, Bích Dung bỗng nhớ mẹ cha. Đã 2 năm rồi, từ ngày nàng đi lấy chồng cho đến hôm nay, chưa một lần được về thăm cha mẹ. Sau khi đám cưới được 3 tháng, thì cha chồng nàng qua đời. Mẹ chồng rất khắt khe với nàng, nhưng bù lại thì chồng nàng rất mực yêu thương vợ. Bích Dung đã vì chữ hiếu mà lên xe hoa, và nay vì chữ nghĩa mà sống cạnh bên chồng, bên con. Nàng nhìn con ngủ và cất tiếng ru. Âu ơm, má ơi đừng gả con xa. Chim kêu dượng hú, biết nhà má đâu. Ân đến cạnh bên vợ, chàng ấm giọng. Dung à, anh thật tệ quá. Ca Dao đã gần 1 tuổi rồi mà anh vẫn chưa có cơ hội về thăm ba mẹ bên nhà. Bích Dung nhẹ lắc đầu. Em biết, từ ngày ba qua đời, anh bận rộn nhiều lắm. Khi anh rảnh rỗi hơn thì chúng ta về thăm ba mẹ của em cũng không sao. Em vẫn hàng tuần thư về thăm ba mẹ. Ba mẹ luôn gửi lời hỏi thăm anh và bảo em hãy săn sóc mẹ và anh nhiều hơn. Ân nhìn vợ âu yếm. Không ngờ anh may mắn thật. Ba mẹ anh thật chọn đúng một cô con dâu chí hiếu chí tình. Dì Năm đi vào nhỏ giọng. Cậu chủ có khách, đang đứng ngoài cửa chờ cậu. Ân nhíu mày. Ai lại vào giờ này? Dì cho mời họ vào đi. Dì Năm đi ra và dẫn vào một cô gái. Nhìn thấy Ân, cô gái ôm chầm lấy anh mà tức tưởi. Anh ác lắm á, 2 năm rồi còn gì. Anh bắt em cứ ở Sài Gòn đợi chờ anh mãi, mà anh đi biền biệt không trở lại. Hai tay Ân đẩy cô gái ra khỏi lòng ngực của mình. Nhìn vợ mình, anh vội nói. Hà à, bình tĩnh lại đi nào. Đừng làm cho vợ anh ghen thì chết anh đó. Cô gái tên Hà nhìn anh, rồi nhìn cô gái trẻ đang cạnh chiếc võng ru con. Hà nhíu mày. Anh có vợ rồi ư? Ân gãi đầu ra vẻ khó xử. Thì đã 2 năm rồi. Vội đi đến bên Bích Dung, anh nhỏ giọng. Dung à, đây là Hà, em của thằng bạn thân của anh ở Sài Gòn. Còn đây Hà, đây là Dung, vợ của anh. Bích Dung lịch sự mỉm cười với cô gái tên Hà. Hà vẫn nét mặt giận hờn, câu nói với vẻ trách móc. Thì ra anh đi về kỳ đó là để cưới vợ. Nếu biết thế em đã không bỏ tất cả mà đến đây. Chúc mừng hai người nhé. Hà quay đi thì Ân vội vàng. Hà, em đi đâu vậy? Em đến Lạc Hương chơi hay... Hà nhìn Bích Dung rồi nhìn Ân. Em đã định cư ở đây rồi. Vừa bỏ hết túi tiền mua được căn nhà ở gần đây, giờ phải đi tìm việc làm. Ân tròn to đôi mắt. Em định cư ở đây sao? Hà gật đầu. Anh hai của em vượt biên rồi, gia đình đã đi hết. Tại em vẫn xấu không hên nên bây giờ bơ vơ một mình. Câu nói ấy đã làm Bích Dung cảm động. Nàng đứng lên nhỏ nhẹ. Anh Ân, hay là anh mời cô Hà ở lại đây dùng cơm cùng chúng ta nhé. Ân vội gật đầu. Ờ, Em ở lại dùng cơm với anh chị nhé. Hà gật đầu. Cảm ơn chị. Hà vui vẻ ngoài mặt, chứ trong lòng đầy oán hận. Thật không ngờ Ân chóng mau quên, về quê được cha mẹ cưới cho cô vợ đẹp thì đã quên lời hứa hẹn hôm nào với Hà. Ân chắc chắn biết nàng yêu Ân nhiều lắm. Sao lại nỡ lòng quên để giờ hờ hững với nàng, còn dám xưng anh với chị? Cũng vì yêu Ân và muốn được chờ Ân mà Hà đã không cùng với gia đình vượt biển tìm một tương lai khác. Nàng đã cố gắng đợi chờ, và cuối cùng nàng cũng tự tìm đến vùng Lạc Hưng hẻo lánh để biết được Ân đã lập gia đình và lại có đứa con đang nằm trên chiếc võng kia. Đôi bên trò chuyện thật vui, để rồi Hà có một kết luận. Của tôi chị phải trả về cho tôi. Anh Ân mãi mãi sẽ là của tôi. Bích Dung nhìn thấy cảnh tình của Hà thật đáng thương và nghĩ đến đứa em gái tội nghiệp của mình đang ở một phương trời nào đó. Cô mũi lòng và đã nhận Hà làm đứa em gái nuôi. Tuy biết Hà một thời rất yêu Ân, nhưng Ân đã nói rất thật với nàng rằng anh chưa hề hứa hẹn chi với Hà. Đối với anh, Hà chỉ như một người em gái nhỏ. Sau vài lần gặp nhau, Hà đã tỏ ra không còn lưu luyến gì ở Ân nữa, nên tình cảm giữa Hà và Bích Dung càng thân thiết hơn. Bích Dung thỏ thẻ xin với chồng để Hà làm thư ký cho anh ta. Ân vui vẻ. Là em xin đó nha, hứa là không được ghen đó, vì trong tim anh chỉ vỏn vẹn hình bóng em và con mà thôi. Bích Dung mỉm cười mỗi khi nghĩ đến lời nói ấy. Dì Năm đến bên cạnh. Cô à, có cậu nào đó muốn gặp cô. Bích Dung nhíu mày. Là ai thế dì? Phải là anh Hoài Nhớ? Dì Năm lắc đầu. Cô nên ra gặp cậu ấy mau đi, để tôi đi canh cửa. Bích Dung càng ngạc nhiên hơn khi nghe dì Năm nói thế. Bước ra cửa, và khi nàng nhìn thấy dáng to lớn của người xưa mà thẫn thờ, đôi mắt mờ lệ, khàn giọng. Anh Thắng, là anh. Thắng đến bên cạnh Bích Dung, nắm chặt lấy tay nàng. Dung, anh rất vui mừng gặp lại em. Bích Dung lắc đầu như không tin những gì đang bày ra trước mắt. Anh còn sống. Ấm giọng Thắng nói, và anh đã trở về. Bích Dung liệm người. Trời ơi! Thắng ôm chầm lấy Dung, giọng anh vẫn ấm. Mẹ đã nói tất cả cho anh nghe. Anh biết em làm vợ người ta chỉ vì chữ hiếu. Giờ anh đã trở về. Hãy cùng anh rời khỏi nơi đây em nhé. Chúng ta cùng tìm kiếm con về. Dung lắc đầu nức nở. Không, con mình đã chết. Và em cũng đã... Thắng lắc đầu. Con mình vẫn còn sống. Mẹ đã thành thật nói với anh và em, chúng ta sẽ bỏ qua tất cả những gì đau khổ của quá khứ. Hãy cùng anh rời khỏi đây. Dung to tròn đôi mắt. Anh nói sao? Con em còn sống ư? Thắng gật đầu. Đúng thế. Dung sụm người. Trời ơi! Giờ con em đang ở đâu? Dù tận chân trời góc biển, anh cũng đi tìm ra nó. Dung nhìn Thắng. Vậy nó là trai hay gái? Và sao mẹ lại nói? Thắng nhìn Dung cảm thông. Anh cũng không biết nữa, chỉ biết là bà Vú là người bế nó đi. Mẹ em đang bệnh nặng khi anh về đến. Bà nói khi nghĩ rằng anh đã chết, và vì tương lai của em nên bà đành cho đứa bé. Anh không trách mẹ em đâu. Chúng ta rời khỏi đây em nhé. Dung đầy vẻ lo lắng. Mẹ em bệnh. Thắng gật gù. Phải đó. Nhưng mẹ nói em không nên về. Cùng anh rời khỏi nơi đây. Thời gian sau đợi chuyện lắng động rồi về. Bích Dung nức nở khóc. Và rồi nàng quyết định. Nhìn Thắng, Dung lắc đầu. Anh Thắng ơi. Em không thể cùng anh đi đâu cả. Em còn chồng còn con. Cái nghĩa phu thê làm sao em cắt bỏ. Nặng tình với anh. Nhưng nghĩa kia cao vời vợi. Còn đứa con gái của em nữa. Thắng ơi, hãy hiểu cho em. còn con của mình, tội nghiệp cho nó. Xin anh hãy giúp em tìm ra đứa bé. Đó là giọt máu của chúng ta. Xin hãy vì em mà lo lắng cho nó. Và xin anh tìm cho nó một người mẹ đáng kính. Tìm cho anh một người vợ chung tình với anh. Thắng ngã người ra sau buồn bã. Sao em lại nói những lời đáng buồn như thế? Nhìn dáng vẻ của Dung, Thắng đã biết mình không thể nào lôi kéo nàng rời khỏi Lạc Hưng cho được. Thắng đành ra đi với lời hứa sẽ tìm lại đứa con và sẽ nuôi cho nó nên người. Không ngờ những gì hiện ra đã được một người ghi chép và sóng gió đã nổi lên từ hôm đó. Bích Dung thẫn thờ ngồi nhìn ra khung cửa mà nhớ đến đứa con mình chưa một lần được gặp mặt. Nàng nên trách ai đây? Trách số phận chăng? Nghe có tiếng gõ cửa, vội lao đi dòng lệ. Bích Dung nhỏ giọng: "Mời vào." Hà đi vào, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Bích Dung, cô nhỏ giọng: "Xin lỗi, em đến làm phiền chị." Dung mỉm cười đứng lên: "Hà vào đi, không có gì mà phiền. Hà đến tìm mình có chi không?" Hà lắc đầu: "Dạ không có gì quan trọng chị à. Em đến tìm anh Ân vì có một số giấy tờ cần chữ ký anh ấy. Nhưng đến thì dì Năm bảo ảnh đã đưa Ca Dao đi chơi, nên dì bảo vào phòng tìm chị." Dung thân thiện nắm lấy tay Hà: "Em ngồi chơi nhé." Hà vui vẻ gật đầu: "Dường như chị có chuyện buồn phải không?" Dung lắc nhẹ đầu. Hà thân thiện nắm lấy tay Dung: "Em không biết sao lại mến chị nhiều lắm. Có lần chị bảo chúng ta là chị em đã gật đầu. Nếu chị không chê, xin cứ nhận em làm em gái. Chị em tụi mình tâm sự chia sẻ buồn vui cho nhau. Nhìn vào đôi mắt chị, em biết chị đang có chuyện buồn." Nhìn vào đôi mắt chí tình của Hà, Dung bật khóc và những gì giấu kín trong tâm tư đã tuôn ra tất cả. Đôi chị em đang chia sẻ thì Ân về đến, đi vào phòng nhìn vợ với đôi mắt giận dữ. "Lại khóc, cô cứ khóc đến bao giờ?" Hà vội đứng lên nhỏ giọng: "Xin phép anh chị em về trước." Ân nhìn Hà nhỏ giọng: "Em đến từ bao giờ?" Hà nhẹ lắc đầu: "Chỉ mới đến thôi, vì một số giấy tờ cần anh ký nhận." Ân gật gù: "Được, đợi anh giây lát rồi chúng ta đi ngay." Hà gật đầu và lặng lẽ rời phòng. Dung vẫn ngồi yên không nói. Cử chỉ của nàng lại làm Ân giận dữ hơn: "Em nói đi, những gì thiên hạ đồn có đúng hay không?" Dung nhẹ lắc đầu: "Anh cần câu trả lời của em sao? Anh đừng làm tình làm tội em chi nữa. Em đã bày tỏ tất cả với anh. Em vì chữ hiếu mà theo chồng. Vì trong ngày cưới cô dâu biến mất, nên em thay vào vị trí vợ anh. Sự thật em đã trình ra ánh sáng, và chính anh đã buông lời tha thứ. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, lời tha thứ ấy đã không còn nữa. Thay vào là những lời chửi mắng, khinh thị. Từ lúc em theo chồng, em chưa hề một lần gian díu với ai. Vậy mà anh nghe lời ai đó cứ mãi miệt thị em là kẻ..." Nói đến đó, mắt Dung rơi lệ, nghẹn ngào. "Thôi thì đã phận làm gái, anh có đánh đập, anh chửi rủa gì em cũng ôm lấy phận mình mà chịu đựng." Nghe những lời như trách móc của vợ, Ân càng giận hơn. "Em đi đi. Nếu trách móc tôi nặng tay nặng lời thì đi đi." Cơn ghen hờn đã làm Ân mờ mắt. Tuy thương vợ và những lời đồn kia đã làm cho Ân ghen hờn, bỏ bê con, men rượu để về nhà mà hành hạ vợ. Ân không muốn nhìn đôi mắt buồn buồn của vợ. Anh quay đi thì Bích Dung dứt khoát: "Em đã chịu đựng quá nhiều. Với câu nói đó em đã hiểu ý anh rồi. Hãy đi đi, rồi chúng mình xem như vĩnh biệt." Ân giận dữ đi nhanh ra cửa. Bích Dung ngồi đó khóc nức nở. Khóc thật nhiều, nhưng nào có vơi đi nỗi khổ. Đi vào phòng ngủ của Ca Dao, Dung ôm con và lặng lẽ ra đi. Bích Dung ôm con đi nhưng lại đi chẳng được bao xa thì gặp bà Diệu cùng một xóm và thương hoàn cảnh của Dung nên bà này nỉ Dung ở lại Lạc Hưng và tạm ở nhà của bà để chờ ngày Ân đến rước về vì bà tin rằng tình yêu Ân cho Bích Dung vẫn còn đó. Thời gian mới đó mà đã 2 tháng rồi. Với lời nói khuyên nhủ của bạn bè, Ân đã đến nhà bà Diệu để tìm vợ. Trái tim của người đàn bà rất yếu đuối và sự yếu đuối đó đã làm Dung không thể nào giận mãi. Ân bồng con, ôm vợ bước vào nhà thì gặp ngay mẹ chồng đang ngồi đó với Hà. Bà nhìn Dung với đôi mắt khắc khe. Cô còn dám trở về hay sao? Ân vội vàng. Sao mẹ lại ở đây? Mẹ từ vườn lên đến bao giờ vậy? Bà quay nhìn con nhỏ giọng. Nhà của con, nhưng chính ba mày và tao ra tiền mua mà tao không đến được hay sao? Ân vội lắc đầu. Ý con không phải thế. Bà nhìn Bích Dung. Cô còn định lường gạt gia đình tôi đến bao giờ? Bích Dung vội vàng. Dạ, con nào dám? Bà cụ đấm mạnh tay xuống mặt bàn. Gia đình cô nho giáo mà toàn nói lời lường gạt. Nhìn Ân, bà bảo. Mày có biết con vợ mày tên thật là gì hay không? Ân vội gật đầu. Mẹ à, lỗi này nào phải của Bích Dung. Chỉ vì hoàn cảnh và lời hứa nên... Thì ra mày đã biết và hùa với nó gạt ta ư? Ta chẳng có đứa dâu nào tên Bích Dung cả. Cút xéo nó đi ngay. Ân vội nắm tay mẹ. Mẹ, chuyện đã lỡ hết rồi. Thì sao mẹ lại vì cái đó mà đuổi vợ của con? Còn con của con nữa? Giọng giận dữ. Còn của bầy tàu nùi, nó đi ra khỏi nhà tàu. Bích Dung ôm con quỳ xuống nghẹn ngào. Con biết, con đã đắc tội với mẹ. Xin mẹ tha thứ cho con. Đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt Bích Dung. Tôi chẳng là gì của cô cả. Cái từ tha thứ đó tôi không dám nhận. Nhìn Ân, bà bảo. Được, mày không đuổi nó đi thì cứ để nó ở đó. Còn con Hà, mày tính sao đây? Cả Bích Dung lẫn Ân nhìn Hà như không hiểu. Đôi mắt Hà ứa lệ, giọng nghẹn ngào. Xin lỗi chị. Giọng cương nghị của bà mẹ chồng ậm vào tai Dung. Nó đã có thai với mày rồi. Ân to tròn đôi mắt nhìn Hà. Em nói cái gì? Hà nhìn xuống đất rung giọng. Vì một đêm say rượu, chúng ta đã... Và em đã có thai rồi. Ân đứng như trời trồng, còn Bích Dung sụm người, nhìn chồng với đôi mắt đầy đau khổ. Ân ngồi xuống ôm mặt, không biết nói gì, thì mẹ chàng lên tiếng. Vì con vợ không phải là vợ của mày, chẳng nết na, nên mày đã sanh ra chán đời, rồi đi cướp cái trinh nguyên của con gái người ta. Giờ nó đã mang thai, mày phải lãnh tròn trách nhiệm. Tưởng tao ở tuốt trong hàm hẻm không biết cái gì à? Ta đã chọn ngày rồi. 3 bữa nữa, chúng bày lại tà ông bà để làm lễ phú phạt, thành chồng thành vợ. Ân đứng lên to tiếng. Không, con đã có vợ rồi. Bích Dung là vợ con. Con không cưới ai hết. Nếu cái thai đó là của con, thì con sẽ lãnh nhận và làm một người cha, nhưng không thể làm một người chồng với Hà. Con không yêu Hà. Nắm lấy tay Bích Dung, Ân quỳ xuống. Dung, tha thứ cho anh. Anh biết mình lầm lỗi. Anh cũng thật không ngờ. Nhìn đôi mắt đầy vẻ xót xa của Ân, giọng nói ấy làm sao Dung không tha thứ. Nàng nhắm mắt gật đầu. Mẹ chồng của nàng càng bực hơn, bà đứng lên giận dữ. Được, mày là thứ con bất hiếu. Hà, về với mẹ. Bây giờ con chính thức là dâu của mẹ. Nó không nhận con là vợ thì nó chẳng phải là con ta. Nhìn Ân, bà giận dữ. Nếu mày còn xem tao là mẹ mày thì đến nhà ta ở với con vợ. Còn bằng không thì đừng nhìn mặt ta. Hà riu riu bước theo chân mẹ của Ân. Bích Dung ôm con với đôi mắt buồn rìu rìu nhìn theo mẹ chồng và nhìn theo đứa em gái nuôi của mình. Mình nhìn lầm chăng? Nàng tự hỏi. Ân dìu vợ vào phòng, cả hai chỉ im lặng, không ai đủ khả năng nói với nhau một lời nào. Thấm thoát mà Ca Dao đã tròn 6 tuổi. Mọi người như đã hòa đồng với nhau. Dung chấp nhận cho Ân đi đi về về thăm con gái của chồng đang sống cạnh bà nội nó. Hà cũng đã đến và làm lễ tạ tội với Bích Dung và cũng ra mắt mọi người. Hà chính thức làm vợ lẽ của Ân. Dung cắn răng mà chấp nhận vì phận số đã thế rồi. Nàng đâu thể không chấp nhận. Đang lây hoay cắm hoa vào bình thì một giọng nói thật quen thuộc vang bên tai. Anh đã tìm em thật nhiều lần, nhưng hôm nay mới được gặp em một mình. Dung quay lại nhìn Thắng, nàng tròn đôi mắt. Anh Thắng, sao anh lại... Thắng đau khổ lắc đầu. Anh đã suy đi nghĩ lại rất nhiều lần, và cuối cùng cũng phải tìm đến em vì con chúng ta. Dung níu lấy tay Thắng. Anh nói sao? Con của chúng ta thế nào? Anh tìm ra nó rồi ư? Nó... Siết chặt tay Dung, Thắng nhỏ giọng. Anh đã tìm được con của chúng ta rồi, và hiện giờ nó đang nằm tại bệnh viện. Bác sĩ nói không biết có qua khỏi tuần này không. Nên... Dung ngã người đau khổ. Trời ơi! Thắng vội đỡ nàng. Anh biết không nên tìm em, nhưng anh rối trí quá. Lúc ấy Hà bước vào, Dung vội vàng đứng lên yếu giọng. Tôi... Hà nhẹ lắc đầu. Chị an tâm đi, em không nói với ai đâu. Hay là chị đi cùng anh ấy, em sẽ giúp chị điều đình công việc. Sẽ nói với mọi người chị đi về thăm mẹ vì mẹ chị bị bệnh. Dung e dè không biết làm thế nào. Thắng nhìn Dung. Đây là cơ hội em nhìn mặt con mình lần cuối. Dung đi đến siết chặt tay Hà, giọng chân thành. Cảm ơn em. Ơn này chị mang đến suốt cuộc đời. Hà gật đầu cảm thông, Dung ra đi cùng Thắng. Trở về với hiện tại, Ca Dao siết lấy tay bạn, giọng nghẹn ngào. Và mẹ ta đã ra đi từ đó hay sao? Hiền lắc nhẹ đầu. Không đâu, Mi không còn nhớ hay sao? Mẹ Mi trở về, nhưng người ta đã cố tình gài bẫy. Khi bác Thắng đưa mẹ mày về thì ở trong nhà có đông đủ mọi người. Và họ đã bắt tội mẹ của mày bỏ chồng đi với trai. Ba mày vì ghen vì hận nên đã đuổi xô mẹ của mày. Mẹ chồng bảo nếu không muốn làm mất mặt gia đình của mẹ mày thì phải bỏ xứ ra đi với một lời thề không được trở về tìm gặp mày nữa. Nhìn ánh mắt thù hận của mọi người, dì Dung không thể không đi. Nên dì ấy đã ra đi với một trời đau khổ, để người ở lại hận đến bây giờ. Hiền nhìn dì Hà, cô nhỏ giọng. Có phải thế không dì Hà? Dì cũng đã vì yêu mà làm tất cả để được một tình yêu trọn vẹn. Sao dì còn nỡ cho đời mọi lời chửi rủa dì Dung? Ca Dao nhắm nghiền đôi mắt, nước mắt bắt đầu tuôn ra như mưa. Cô đã hiểu tất cả rồi. Cái ngày hôm ấy dường như trở lại với Ca Dao. Nàng đứng lên nhỏ giọng. Mẹ ta hiện giờ đang ở đâu? Hiền buồn bã. Dì ấy đang ở bệnh viện. Bệnh tim của dì không biết có qua khỏi nguy hiểm không? Ca Dao hoảng hồn. Mi bảo sao? Trung bước đến nắm lấy tay Ca Dao. Em đừng quá lo. Nếu hay được em không rẻ khinh mẹ nữa, sức khỏe của mẹ sẽ hồi tỉnh thôi em à. Ca Dao nhìn Trung không hiểu. Hiền vội nói. Anh Trung là đứa con mà dì Dung tưởng rằng đã chết sau lần gặp đó. Dì Dung ra sức lo lắng và anh Trung đã qua khỏi nạn tai. Nhưng tội cho dì Dung, khi có lại đứa con này thì phải mất đi đứa con khác. Trung nắm lấy tay Ca Dao. Ca Dao. Ca Dao ôm chầm lấy anh trai và cả hai cùng rơi lệ, khóc thương cho cuộc đời đau khổ của mẹ mình. Hiền vội nói, anh nên chở Ca Dao vào viện thăm dì đi. Khang đi đến cạnh Ca Dao nhỏ giọng. Cho anh cùng đi được không Dao? Ca Dao lắc đầu. Anh ở lại với gia đình anh đi. Nắm chặt tay Ca Dao, Khang ấm giọng. Đến giờ này mà em vẫn còn giận hờn anh sao? Nhìn đôi mắt nồng nàn của Khang, Ca Dao không thể từ chối. Bà Diệu nhỏ giọng. Hiền, con đi với Ca Dao, phụ con nhỏ lo cho mẹ đi con. Khi gì con tỉnh lại, hãy điện về cho ta biết. Ta muốn vào thăm. Mẹ của Khang cũng lên tiếng. Ca Dao, con hãy để cho thằng Khang đi cùng. Ca Dao đưa mắt nhìn bà Liễu như không hiểu. Bà đến nắm tay Ca Dao. Ta đã hiểu lầm mẹ con. Định mệnh thật khắc khe cho những người đàn bà như chúng ta. Một tay nắm lấy tay Khang, bà ấm giọng. Ta giao thằng con trai của ta cho con. Nhìn con trai, bà Liễu nhẹ giọng. Con ráng giúp mẹ của Ca Dao nhé. Nhìn bà nội, Khang nhỏ giọng. Mẹ giúp con nhé. Bà Liễu gật đầu ra dấu cho cả hai chào bà nội. Bà cụ ngó lơ chỗ khác, nhưng trong mắt bà dường như có nước mắt. Khi bọn trẻ đi rồi, bà Diệu kiếu từ ra về. Bà Liễu dìu mẹ chồng vào trong, để lại ông Ân, bà Hà và Lan ngồi đó. Lan đứng lên, đôi mắt nhạt nhòa lệ, to tiếng. Thì ra, bấy lâu nay, mẹ là người giật chồng của kẻ khác. Thế mà con cứ cho rằng mẹ mình trong sáng lắm. Bà Hà với đôi mắt buồn. Lan. Lan càng to tiếng hơn. Thì ra, mẹ tôi theo trai, phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta. Chứ nào phải người ta. Tôi không có một người mẹ như bà. Lan bỏ chạy. Bà Hà đau khổ nhìn chồng. Anh Ân. Ông Ân không nói lời nào. Ông đứng lên bước đi. Nhìn đôi mắt lạnh lùng và buồn bã của ông, bà Hà không dám lên tiếng. Vì biết có nói thế nào, ông cũng không tha thứ cho bà. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Ca Dao cạnh bên mẹ, líu lo như một con chim sơn ca. Nàng khuyên cha nên trở về với dì Hà, nhưng cha nàng lắc đầu. Hãy đợi thời gian là viên thuốc chữa lành vết thương đã con à. Ca Dao nhìn cha nhỏ giọng. Nếu ba ở đây một mình, thì con sẽ ở cạnh bên ba. Ông lắc đầu. Mẹ của con bao năm xa con rồi. Hãy ở cạnh mà lo lắng cho bà. Giúp ta xin bà cho ta một lời tha thứ. Ca Dao lắc đầu. Con không thể để ba sống một mình buồn thế này trong nhà của nội. Một mình ba sẽ buồn lắm. Ông Ân lắc đầu. Con quên là ta còn việc làm hay sao? Lan bước vào. Và còn cả em nữa. Ca Dao nhìn Lan. Lan nhỏ giọng. Xin lỗi chị Dao, em sẽ thay chị lo cho ba. Ca Dao nắm lấy tay em gái mỉm cười. Cảm ơn em. Chị hy vọng nay mai ba sẽ nghỉ lại. Và cả em nữa, trở về với dì Hà nhé. Lan không ngờ Ca Dao rộng lòng thế kia. Cô rơi lệ và gật đầu. Ngồi cạnh Hiền, Ca Dao vui vẻ nói. Ta thật không ngờ lại có ngày hôm nay. Hiền vui vẻ trêu bạn. Yêu thấy mồ, vậy mà nói không yêu. Bây giờ nóng lòng... Ca Dao hất mặt. Ai nói ta nóng lòng hồi nào? Hiền vui vẻ. Còn chói nữa hả? Người đúng là... thứ... Ca Dao chỉ vào mặt Hiền nghiêm giọng. Nè, không được hổn nghe chưa? Hiền hất tay. Xí, còn tới một tháng nữa mới làm được chị dâu ta. Đừng ở đó mà ra oai. Nhưng theo vai vế, mi vẫn phải là em ta thôi. Vì ba ta... Ca Dao gạt ngang. Không dám vì ba mi đâu. Vì anh ta thì có. Muốn làm chị dâu ta chứ gì? Hiền nhéo Ca Dao tới tấp. Và cả hai cười trong tiếng cười hạnh phúc. Còn ngày nào em đến mang dung nhan thiên thần, để một lần tan biến ta làm kết thiêu thân.